Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258, giận đến bạc đầu, chương 258, giận đến bạc đầu, cút ngay, ngoặc kép, Ân Thiên Thành chợt quát một tiếng, trên người, đã có phải giết ý, hắn căn bản sẽ không tin tưởng Sở Hành Vân nói, trong lòng, từ lâu nhận định Sở Hành Vân giết Mạc Tà đoàn người, mối thù giết con. Đoạt bảo mối hận, ở hắn ở sâu trong nội tâm điên cuồng đan sen, ngoại trừ lạnh giá sát niệm, lại không có hắn ý. Nhưng Hoa Vân Hà ngoảnh mặt làm ngơ, cứ như vậy thẳng tắp đứng, toái hư thương thượng kim mang càng đậm dày, bao phủ khắp hư không. Dừng ở đây đi, một lát sau, Hoa Vân Hà đột nhiên phun ra một đạo âm, lãnh đạm nói, Ân Thiên Thành, năm đó ngươi để bản thân tư lợi. Suýt nữa nhường Sở ra gặp ngập đầu tai ương, chính là thiên đạo luân hồi, báo ứng không ngừng, ngươi hôm nay lưu lạc đến tận đây, cũng là trừng phạt đúng tội, ta khuyên ngươi hay là đến đây thu tay lại, chớ để càng lún càng sâu. Đang nói rất lạnh, cũng rất bình tĩnh, cũng nhường Ân Thiên Thành tràn đầy dừ tợn khuôn mặt thượng, đột nhiên trồi lên lau một cái nhe răng cười, tràn đầy âm lệ nói. Cái gì thiên đạo luân hồi? Cái gì báo ứng không ngừng? Ta Ân Thiên Thành không ở ý. Ngày hôm nay, ta vô luận như thế nào đều phải Sở Hành Vân chết. Ai dám đáng ta? Ta giết kẻ ấy. Ngoặc kép, được một cái người vô sỉ. Ngoặc kép, lúc này, hư không ở giữa. Lại là một đạo thân ảnh rơi xuống. Người tới, đúng là Thanh Lão. Chỉ thấy trên người hắn lưu chuyển sắc bén thanh phong. Hai mắt nhìn thẳng Ân Thiên Thành, hừ lạnh nói, chuyện hôm nay, rõ ràng là ngươi đuối lý trước đây, vô pháp phản bác nửa câu, tối hậu, vẫn còn dám ra uy hiếp, Vân Mộng Vũ Phủ mấy trăm năm danh tiếng, coi như là triệt để hủy hoại chỉ trong chốc lát, nếu như ngươi thực sự muốn chiến, vô phương, ta Lăng Tiêu Vũ Phủ phụng bồi tới cùng, Hoa Vân Hà dẫm trận tại chỗ tiến lên. Đem toái hư thương thường thường dơ lên, trong con ngươi tràn đầy hồn hậu chiến ý. Mới vừa rồi, hắn đã từ Dương Viêm truyền âm chung đã biết chỉnh một chuyện chân tướng. Này Ân Thiên Thành, được vô sỉ, là đoạt Sở Hành Vân tính mệnh, cư nhiên phái ra nhiều cao thủ như vậy. Cả trời xanh linh nhị trọng thiên Mạc Tà cũng xuất thủ, bầy vây giết chi cục. Mà việc này qua đi, trong lòng hắn lãnh ý càng sâu, lại để cho Lưu Tung đoàn người che giấu tung tích, lấy sát nhân là uy hiếp thủ đoạn, bức bách Vân Đằng Thương Hội giao ra toa thuốc, muốn mượn chỗ này phá đổ Vân Đằng Thương Hội, ép Sở Hành Vân hiện thân. Này hai kiện nhìn như không liên hệ chút nào chuyện, phía sau màn, đều là Ân Thiên Thành ở điều khiển. Chính như Hoa Vân Hà mới vừa nói, thiên đạo luân hồi, báo ứng không ngừng. Nếu như trước đây Ân Thiên Thành không hoành hạ sát thủ, hiện tại, hữu khởi phải rơi vào như kết quả này. Chỉ tiếc, Ân Thiên Thành hay là khăng khăng một mực, bị giết niệm triệt để xông lên đầu óc mê muội não. Chính là một cái Sở Hành Vân, các ngươi lại muốn như vậy giữ gìn. Hiện tại xem ra, chỉnh một việc, các ngươi Lăng Tiêu Vũ Phủ cũng khó trốn can hệ, nhất định là các ngươi liên hợp xuất thủ. Lúc này mới giết Mạc Tà. Ngoặc kép, Ân Thiên Thành nanh tiếng giống giận, hai mắt đỏ bừng nhìn trước mắt mọi người, cao giọng nói, Vân Mộng Vũ Phủ đệ tử nghe lệnh, lập tức động thủ, phàm là Lăng Tiêu Vũ Phủ người, giết không tha, tuyệt không lưu lãng người sống. Ngoặc kép, dứt lời, Ân Thiên Thành sau lưng một đám Vũ Phủ trưởng lão đứng ra, thân hình chạy động mà lên. Đều gọi ra bản thân võ linh, chiến ý điên cuồng ở trên người ngưng tụ, nộ mà tận trời, là Vũ Phủ trưởng lão. Bọn họ đối với Sở Hành Vân từ lâu tràn đầy sát ý. Căn bản không quản chỉnh một chuyện đúng sai, chỉ muốn giết Sở Hành Vân, là Vân Mộng Vũ Phủ cọ rửa sỉ nhục. Về phần này Vũ Phủ đệ tử, cũng không có thiếu người đứng dậy, ý nghĩ của bọn họ, cùng này trưởng lão không giống. Đều nghĩ Sở Hành Vân tồn tại, sẽ chỉ làm Vân Mộng Vũ Phủ không ngừng hổ thẹn. Sở dĩ, chỉ cần Sở Hành Vân vừa chết, chỉnh một việc, đều có thể triệt để kết thúc. Vân Mộng Vũ Phủ cũng không cần thừa thụ bêu danh. Vân Mộng Vũ Phủ thật đúng là ngang ngược bá đạo. Ngày hôm nay, ta ngã muốn nhìn các ngươi có gì năng lực. Tuyết Khinh Vũ Kiều quát một tiếng, thân như bay tuyết, chậm rãi rơi sau lưng Sở Hành Vân. Ở nàng sau đó, Diệp Hoan, Dương Viêm cùng một ít vũ phủ đệ tử, tất cả đều đi nhanh bước ra. Hôm nay, Vân Mộng Vũ Phủ trắng trợn vi đổ, đã tổn hại Lăng Tiêu Vũ Phủ thanh danh. Mà bây giờ, Ân Thiên Thành lại còn lớn hơn tứ tàn sát, tuyệt không lưu lãng người sống. Phen này cuồng ngôn, ai có thể nhẫn? Trong nháy mắt, toàn bộ không gian bầu không khí đều trở nên không gì sánh được cứng ngắc. Chiến ý, lãnh ý, các loại khí tức xông lên Vân Tiêu, dường như muốn đem khắp thiên địa đều triệt để đảo loạn. Ừ, ngoặc kép, đột nhiên, Ân Thiên Thành vùng xung quanh lông mày run lên. Ở trong tầm mắt của hắn, một đạo lưu quang đột nhiên chạy lên trên cao. Theo lưu quang càng phát ra tới gần, từ từ hiện ra một cái băng xương hùng sư hư ảnh. Hư ảnh nội, cuối cùng đứng thẳng một gã hắc bào lão giả. Nơi đi qua, hư không đều bị triệt để đông cứng ở. Xương trắng hư long, xương rực tiết sư võ linh. Ân Thiên Thành trong lòng sinh ra một bất tường dự triệu. Ùng ùng, cùng lúc đó, mặt đất bắt đầu rung động. Đang lúc mọi người nhìn soi mói, nhóm thân ảnh từ đằng xa chạy tới. Trên người bọn họ đều tràn đầy sát sơ sát khí. Con số gần trăm, không khỏi là cầm trong tay lạnh giá lưỡi dao, tản ra âm lãnh sát khí. Mà những thứ này thân ảnh, thân mặc trường bào màu đen, nơi ống tay áo, điêu khắc trọng trọng vân vân. Theo một đạo cuồng phong mơn trớn, tay áo bào bay tán loạn. Phía trên vân vân ví như vật còn sống, bắt đầu lưu động. Đường Khinh Dự, việc này là ta hai phủ ân oán, với các ngươi Lưu Vân Thiết Vệ không có chút nào quan hệ. Người đột nhiên xuất hiện, đây coi là có ý tứ. Ân Thiên Thành đang nói do lạnh, nhưng thần sắc lại hơi hòa hoãn xuống tới. Trước mắt tên lão giả này, tên là Đường Khinh Dự, chính là Lưu Vân Thiết Vệ thống lĩnh. Tu Vi, đồng dạng bước chân vào thiên linh cảnh. Vân Mộng Vũ Phủ đã muốn cùng Lăng Tiêu Vũ Phủ triệt để khai chiến, không chết không ngớt. Nếu như Lưu Vân Thiết Vệ trộn đều tiến đến, thế cục sẽ trở nên hỗn loạn. Ân Thiên Thành tịnh không muốn thấy như vậy một màn. Sở Hành Vân từng cứu Tam Hoàng tử tính mệnh, là ta Lưu Vân Hoàng tộc ân nhân. Hôm nay có người muốn giết hắn, ta Lưu Vân Hoàng tộc tự nhiên muốn xuất thủ cứu giúp. Bằng không, không là được lãnh huyết vô tình người. Đường Khinh Dự mang trên mặt tiếu ý, nhưng trên người cổ hàn ý từ lâu tập trung ở Vân Mộng Vũ Phủ mỗi một người. Không chỉ có là hắn, hơn trăm nhân vật nổi tiếng Mây Thiết Vệ, trên mặt từ lâu không có bất kỳ biểu lộ gì, chỉ có giết chóc ý. Thoáng chốc, Ân Thiên Thành trầm mặc. Hai đại vũ phủ chém giết, Vân Mộng Vũ Phủ không nhất định thất bại. Huống hồ, mục đích của hắn là giết Sở Hành Vân, tịnh không coi là quá khó khăn, cơ hội khá lớn. Nhưng giờ này khắc này, lại nhiều Lưu Vân Thiết Vệ. Trước tiên bất luận Lưu Vân Thiết Vệ chỉnh thể thực lực, chỉ là cái này Đường Khinh Dự thì không phải là tỉnh du đích đăng, trắng trợn xuất thủ dưới, Vân Mộng Vũ Phủ nhất định sẽ rơi vào khốn cảnh, bị hai phe giáp công tầm ăn lên. Nhưng Ân Thiên Thành khó có thể nuốt xuống này miệng ác khí. Hắn phí hết tâm tư bố trí những thứ này kế hoạch, kết quả cuối cùng cũng hao binh tổn tướng. Ngay cả Vân Mộng Huyền Thiên Khải đều rơi xuống trong tay của Sở Hành Vân. Nghĩ đến đây, trong mắt của hắn thì tràn đầy dữ tợn sát ý. Phủ chủ, chúng ta căn bản giết không được Sở Hành Vân, hay là triệt đi. Lúc này, một gã vũ phủ trưởng lão thở dài một cái. Ân Thiên Thành mắt lạnh đảo qua, vừa muốn nộ xích, lại phát hiện, ngoại trừ tên này vũ phủ trưởng lão, còn lại trưởng lão, đệ tử, trên mặt đều hiện đầy đồi bại màu sắc. Thậm chí đã có người bắt đầu sinh ra thối ý, bắt đầu sợ hãi lùi bước. Tình cảnh này phảng phất là một thanh vô hình lưỡi dao sắc bén, trực tiếp đâm vào Ân Thiên Thành tâm tạng chỗ. A, ngoặc kép, chỉ thấy hắn đột nhiên giơ lên đầu, ngửa mặt lên trời giống giận một tiếng. Thanh âm ở giữa, có phẫn nộ, không hề cam, nhưng càng nhiều hơn vẫn là sát ý, lạnh giá chi sát ý. Con hắn, đã chết, hắn thủ hạ đắc lực, cũng đã chết, ngay cả truyền thừa mấy trăm năm trấn phủ chi bảo, cũng đã đánh mất, nhưng hắn lại không thể chu diệt hung thủ, còn muốn cục đuôi ly khai. Này, quả thực mất hết hắn Ân Thiên Thành mặt mũi của, đồng thời, cũng mất hết Vân Mộng Vũ Phủ mặt mũi của. Từ nay về sau, Vân Mộng Vũ Phủ chắc chắn sẽ trở thành người trong thiên hạ trò cười, mà hắn Ân Thiên Thành càng trò cười chung trò cười, như vậy vô cùng nhục nhã, hắn căn bản vô pháp thừa thụ. Sở Hành Vân, ta Ân Thiên Thành thề với trời, chung có một ngày ta sẽ đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Ngoặc kép, một đạo không gì sánh được tức giận bạo hống thanh từ Ân Thiên Thành trong miệng phun ra, vang vọng khắp hư không, càng truyền đến cả tòa hoàng thành mỗi một đầu đường tắt, mỗi khắp ngõ ngách. Đoàn người đưa mắt nhìn vừa qua, đã thấy Ân Thiên Thành thân thể không ngừng co quắp, ngũ quan nữ khúc, tóc tai bù xù, giống như là một gã quá đường phố tên khất cái vậy, trở nên không gì sánh được chật vật. Càng làm cho người khiếp sợ là Ân Thiên Thành tóc, cư nhiên lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, biến thành ngân bạch màu sắc. Hắn, Ân Thiên Thành, đường đường Vân Mộng Vũ Phủ phủ chủ, thiên linh tam trọng thiên siêu cấp cường giả, lúc này nay khác, cư nhiên bởi vì đối với Sở Hành Vân hận ý ngập trời, giận đến bạc đầu. Hết chương.